Khí thiếu tu tiên, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 45 La sát nữ cầu cảnh ô liu chương số lượng từ 3073 đổi mới thời gian 18/07/3108/03. Tuy rằng phụ thân ý tứ là nhiệm vụ này không thể thất bại, nhưng cũng chưa nói chính mình nhất định phải ăn nói khép nép, cho nên viên thần lâm quyết định ấn ý nghĩ của chính mình tới. Hắn không có nói cho phụ thân chính là ánh mắt đầu tiên nhìn đến Cao Hàn thời điểm, hắn liền sinh ra một cổ không mừng, loại cảm giác này phảng phất là trời sinh. Có cái này tiền đề, làm hắn đường đường viên gia nhị thiếu gia, đối một cái thiên phú khả năng không tồi khí sư khom lưng uốn gối, hắn tự tôn cùng kiêu ngạo đều không cho phép, cho nên hắn đi đến Cao Hàn trước mặt, vẫn là bưng thiếu gia ngạo mạn, chờ Cao Hàn nhìn đến chính mình, chủ động mở miệng nói với hắn lời nói. Nơi nào tưởng được đến, Cao Hàn tựa như không thấy được chính mình dường như, vẫn luôn cúi đầu ở đùa nghịch trong tay pháp khí, 5 phút đi qua, đầu của hắn liền không có nâng một chút. Viên thần lâm chạm đến mặt đều cương, người này sao lại thế này, không thấy được hắn đứng ở chỗ này sao? Liền tính hắn không thấy được, người chung quanh chẳng lẽ cũng không thấy được. Sẽ không mở miệng nhắc nhở đối phương một câu sao? Lý đại ba người đương nhiên đã sớm nhìn đến hắn. Đối với vị này liếc mắt một cái nhìn qua liền rất cư chậm cuồng vọng nhà giàu thiếu gia, ai cũng không nghĩ để ý tới. Lấy Cao Hàn tính tình, loại này càng là ngạo mạn tự đại người, hắn càng sẽ không để ý tới, cho rằng bọn họ sẽ nhắc nhở Cao Hàn. Chờ bầu trời hạ hồng vũ, bọn họ cũng sẽ không mở miệng. Viên thần lâm cơ hồ có thể cảm giác được phụ thân càng ngày càng bất mãn tầm mắt, rốt cuộc không tình nguyện, ngoài cười nhưng trong không cười mà mở miệng. Xin hỏi là Cao đại sư sao? Cao Hàn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt mát lạnh, không chứa một tia độ ấm nhìn viên thần lâm, thanh âm càng là lại lạnh băng lại kiêu ngạo. Có việc, dựa, gia hòa này người nào? Viên thần lâm trong lòng cực độ khó chịu, nếu là Tống Minh Minh cũng liền thôi, một cái không có bối cảnh tiểu khí sư, cư nhiên cũng dám dùng loại thái độ này đối hắn, nhưng hắn vẫn là đến áp xuống trong lòng bất mãn, nhìn nhìn rồng rắn hỗn tạp bốn phía. Nhíu mày nói, không biết Cao đại sư có không mượn một bước nói chuyện. Có chuyện liền nói, Cao Hàn không hề xem hắn, bởi vì hắn thanh danh càng truyền càng quảng, tới tìm người của hắn cũng càng ngày càng nhiều, phía trước chữ hàng cơ hồ dùng xong rồi, nghĩ thầm đến lại tìm cái thời gian đi tiến một đám tài liệu, hắn còn tưởng nhiều lộng điểm đặc thù tài liệu. Cùng có dám mau phóng không sai biệt lắm, dù sao viên thần lâm chính mình thay đổi, thiếu chút nữa không bị tức chết. Người này cư nhiên như vậy kiêu ngạo, đáy mắt càng thêm không kiên nhẫn. Ta đây cứ việc nói thẳng, ta là viên gia nhị thiếu viên thần lâm. Cao Hàn liếc mắt viên thần lâm kiêu căng thần sắc, hắn đương nhiên biết, hắn chính là viên thần lâm. Bởi vì Tô Chu Hà cùng Thái Tinh Hòa sự tình, hắn ở internet tra quá hắn, nhất không thiếu chính là tình ái tin tức, còn có hình ảnh thượng kia trương vạn năm bất biến, ngạo mạn tự đại mặt. Nếu ngươi không có mặt khác sự khiến cho một làm, ta còn có khách hàng. Viên thần lâm vừa nghe hắn cư nhiên không có đem chính mình để vào mắt, cái loại này chán ghét cảm càng ngày càng cương liệt, thậm chí cảm thấy chính mình trực giác không có sai, đè nặng trong lòng không mừng, kiêu ngạo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao đại sư, thỉnh ngươi mượn một bước nói chuyện, ta phụ thân ngươi hẳn là biết đi, viên gia gia chủ, hắn giờ phút này đang ở trên xe chờ ngươi. Tưởng cùng ngươi nói chuyện. Ngươi đây là thỉnh người thái độ sao? Đối diện Lý Đại đã sớm xem viên thần lâm không vừa mắt, đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu, rõ ràng là tới thỉnh người, lại một bộ bố thí người miệng lưỡi, giống như người khác nhiều hiếm lạ hắn ra thế giống nhau. Từ đâu ra chó điên, bổn thiếu gia có cùng ngươi nói chuyện sao? Viên thần lâm mắt lé điếu hắn liếc mắt một cái, Lý Đại mắt trợn trắng, ngươi là ngốc bức sao? Viên thần lâm lạnh mặt, vừa muốn phát hỏa, Cao Hàn mở miệng. Ngươi đi đi, viên thần lâm sắc mặt hơi đổi, quay đầu nhìn chằm chằm Cao Hàn nói. Cao đại sư, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi biết cự tuyệt viên gia hậu quả là cái gì sao? Liền tính ngươi có điểm thiên phú, hiện tại cũng bất quá là cái mao đầu tiểu tử. Ta phụ thân tự mình đến nơi này tìm ngươi đã là cho ngươi thiên đại mặt mũi. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Không biết tốt xấu chính là ngươi đi. Thỉnh người có ngươi như vậy, thỉnh sao? Người bà đã biết mới phải bị tức chết đi. Sinh ra như vậy, cái hỗn chứng ngoạn ý. Nếu là ta, đã sớm ném trong sông chết đuối tính. Áp lực lên Lý Đại, không phải Viên Thần Lâm chống đỡ được. Viên Thần Lâm biểu tình đột nhiên trầm xuống, lớn tiếng phẫn nộ quát. Cầm miệng, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Lý Đại, ha ha, ngươi như thế nào không nói toàn bộ Hoa Quốc đều là của ngươi? Cao Hàn nhìn phía vì hắn xuất đầu Lý Đại, biết hắn lần này là vì hắn, đảo cũng không ngăn cản hắn, chờ đến Viên Thần Lâm bị tức giận đến nói không nên lời nói thời điểm mới chậm gì gì mà nói. Viên nhị thiếu, thỉnh ngươi trở về nói cho phụ thân ngươi, hướng ngươi này phân thái độ, ta có thể cùng bất luận kẻ nào hợp tác, chính là sẽ không theo Viên gia hợp tác. Viên Thần Lâm sắc mặt trở nên rất khó xem, nhìn chằm chằm Cao Hàn ánh mắt đè nặng tức giận. Ta kêu ngươi một tiếng Cao đại sư, là để mắt ngươi, thật cho rằng chính mình là đại sư, đắc tội Viên gia, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể tại Thanh thị dừng chân. Chờ Viên gia trả thù đi, ném xuống câu này uy hiếp, hắn nổi giận đùng đùng đi rồi. Cao lão đệ, ngươi hôm nay xúc động, béo quán chủ lắc đầu, thở dài mà nói, Lý đại không phục, chẳng lẽ còn muốn đứng làm hắn nhục nhã, ta còn chưa nói ngươi. Có biết hay không ngươi lời nói việc làm cũng cấp Cao lão đệ chọc bao lớn phiền toái, Viên gia nhị thiếu dám phóng những lời này, thật đương hắn không tự tin không thành. Béo quán chủ trừng mắt nhìn hắn mắt, Lý đại một ngạnh, nhìn Cao Hàn liếc mắt một cái. Kia làm sao bây giờ, nói đều nói, không sao cả, liền tính không có Lý đại, ta cũng sẽ không cùng Viên gia hợp tác. Thần sắc hờ hững Cao Hàn đánh gãy bọn họ đối thoại. Tựa hồ không cảm thấy đây là một kiện cỡ nào chuyện quan trọng. Loại này lời nói vừa nghe liền biết có khác ẩn tình, mỗi người đều có chính mình bí mật, béo quán chủ tức khắc không hề tiếp tục cái này đề tài. Bất quá người gần nhất cần phải cẩn thận một chút, Viên gia nhân tâm ngực hẹp hòi, hẳn là sẽ không thiện bãi mộ hưu. Cao Hàn dừng một chút, ta biết, đa tạ, béo quán chủ cùng lão quán chủ kỳ thật đều là người tốt, trong khoảng thời gian này hắn sớm xem ở trong mắt. Nếu không bọn họ liền sẽ giống như Lý Đại giống nhau khó xử hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Thần Lâm sau khi trở về ở Viên Chính Hào trước mặt thêm mắm thêm muối, nói Cao Hàn như thế nào cự tuyệt, mắng Viên gia không phải, còn nói hắn chính là cùng Viên gia địch nhân hợp tác, cũng sẽ không theo Viên gia hợp tác, điểm này nhưng thật ra nói đúng, đến nỗi Cao Hàn làm hắn truyền đạt trước nửa bộ phận, hắn một chữ cũng không có nói, như vậy rõ ràng hãm hại thủ đoạn. Hắn sao có thể còn ở phụ thân trước mặt nói ra? Phải không? Viên Chính Hào mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn. Viên Thần Lâm cả người phát mao, căng ra đầu nói. Đương nhiên, Viên Chính Hào đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Ngươi thật đương vi phụ cái gì cũng không biết. Ta làm ngươi hảo hảo thỉnh ngươi lại đây. Ngươi là nói như thế nào? Xa xa đều có thể nhìn đến ngươi lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng. Đây là ngươi tận lực thái độ. Viên Thần Lâm vừa nghe phụ thân sinh khí. Ấp úng. Phụ thân, ta, bất quá tính, Viên Chính Hào chuyện vừa truyền, biểu tình là quán có lạnh nhạt vô tình. Hắn biết rõ ngươi là ta phái đi, còn như vậy coi thường Viên gia, xem ra là thiệt tình không nghĩ cùng Viên gia hợp tác, vốn định tiên lễ hậu binh, nếu hắn không phối hợp, liền ấn chúng ta kế hoạch tới, thân phận của hắn, ngươi cha đến thế nào? Cha không đến, người này như là trống rỗng chạy ra. Một chút dấu vết để lại cũng không có, ở tại một cái thực bình thường chung cư, không giống có bối cảnh bộ dáng. Viên Thần Lâm vui sướng mà trả lời, lại cha, lần sau ta không muốn nghe đến không xác định suy đoán, ta sẽ lại cho ngươi phái hai cái trợ thủ đắc lực, cái kia tuyến sự, cũng mau chóng giải quyết, lần này đừng làm cho vi phụ thất vọng. Viên Thần Lâm nhìn mắt phụ thân uy nghiêm mười phần lạnh nhạt biểu tình, cũng không ngoài ý muốn phụ thân biết tôn lỗi chết sự. Nội tâm còn thực vui sướng, hắn vốn dĩ liền suy nghĩ như thế nào hướng phụ thân mở miệng muốn người. Kia Tô gia, một cái Tô gia mà thôi, Viên Chính Hào không chút để ý nói. Viên Thần Lâm cúi đầu, lộ ra âm ngoan tươi cười, một cái hai cái đều chạy không thoát. Ngày thứ hai hắn liền nhìn đến phụ thân phái cho hắn hai cái luyện linh giả, là một đôi huynh muội, bởi vì phương pháp tu luyện bất đồng, cho nên biết bọn họ người rất ít, nhưng là ở nào đó trong giới. Bọn họ lại rất nổi danh, xem như Viên Chính Hào vũ khí bí mật. Nguyên lai hắn còn lo lắng phụ thân sẽ phái hai cái rất nhiều người đều nhận thức người lại đây. Có một số việc ngược lại không như vậy dễ làm, hiện tại lại không có nỗi lo về sau. Mình là song sát, thật sự là đưa than ngày tuyết. Viên nhị thiếu, nếu gia chủ làm chúng ta nghe ngươi sai phái, có cái gì yêu cầu chúng ta huynh muội làm liền phân phó đi. Nói Phong chính là muội muội, một thân mặt ngực hồng y chói mắt thật sự, cười rộ lên mị hoặc nhân tâm. Viên Thần Lâm tuy hảo sắc đẹp, nhưng lại không dám đối trước mắt La Sát nữ sinh ra nửa điểm kiều diễm tâm tư. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy đến La Sát nữ đem một người nam nhân hút thành thây khô, nhìn đến nàng đối chính mình vứt mị nhãn, chạy nhanh rời đi tầm mắt. Hiện tại xác thật có một việc, ta tưởng cấp vị kia cái gọi là Cao Đại Sư một cái cảnh cáo. Chỉ là cảnh cáo sao? La Sát nữ rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, phảng phất đã nhìn thấu hắn trong lòng ý đồ. Viên Thần Lâm cũng không sợ bị vạch trần, còn cười. Bất quá, nếu vị này Cao Đại Sư không muốn phối hợp nói, ngươi liền xem rồi làm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái không thể vì bọn họ sử dụng khí sư, phụ thân nghĩ đến cũng sẽ không tiện nghi mặt khác gia tộc. Có Viên nhị thiếu những lời này, Nô gia liền an tâm rồi. Là sân nữ thanh âm tự mang dụ hoặc, Viên Thần Lâm trúng chiêu, tâm viên ý mã một hồi, thẳng đến La Sát nữ buông tha hắn, hắn mới hoàn hồn, sắc mặt trắng bạch, cái này La Sát nữ, thủ đoạn thật là khó lòng phòng bị, bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất kế hoạch của hắn hẳn là sẽ không thất bại. Cao Hàn chân trước mới vừa bước vào chung cư, sau lưng sắc trời liền thay đổi. Lắng đọng lại đến mây đen tựa như đang ở ấp ù một trận tầm tã mưa to cùng lôi điện, gọi người tâm tình cũng càng ngày càng áp lực, thế cho nên không có người chú ý tới. Chân trời có một cổ không bình thường hắc khí, đang ở hướng ra phía ngoài chậm rãi hộ đại. Cao Hàn đem Trần Minh Đức pháp khí lấy ra tới, loại này cấp bậc pháp khí đã đối hắn cấu không thành khó khăn, không cần nửa giờ là có thể tu hào. La Sát nữ đứng ở chung cư đại lâu hạ, vặn vẹo xà hình ma quỷ dáng người, dẫm lên 10cm cao cùng đi vào đại sảnh, hai cái bảo an oai ngã vào một bên. Thang máy đến 21 tầng, đinh, mà một tiếng khai. La Sát nữ ngậm cười quyến rũ đi ra, ánh mắt lướt qua nhất hào cùng số 2 chung cư môn bài sau, ngừng ở Cao Hàn nhất hào chung cư thượng, chậm rãi lộ ra mị hoặc tươi cười, nghe nói vị này Cao Đại Sư là cái đại soái ca đâu, nói không chừng còn có thể trước tới cái một đêm phong lưu. Liền ở nàng đi ra thang máy đồng thời, số 2 chung cư, đang cùng người trò chuyện Trung Ly Đình Châu đột nhiên nhìn về phía đại môn. Quảng cáo, cách chương.